Lại nói lúc bấy giờ, trong hư không, Tiểu Long lại há mồm, lửa vàng đốt cọc gỗ to lớn, bắn nhanh tới, hòa tan thành tro ngay giữa không trung. Ngay lúc ấy, lão nhân áo xanh thừa dịp đó đã trốn ra mấy trăm thước, mắt nhìn Tiểu Long đăm đăm, trong lòng cực kỳ rung động. Lục Tiêu Du đứng sang một bên nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm. Tiểu Long không đủ sức chặn giết đối phương, vũ phách bát trọng mạnh hơn Lục Tiêu Du rất nhiều. Lão nhân áo xanh cơ mặt co giật nói, tiểu tử, thì ra người có yêu thú, hèn gì kiêu ngạo như vậy, nhưng hôm nay người vẫn phải chết. Lão nhân áo xanh vòng qua Tiểu Long lại lao hướng Lục Tiêu Du, tay kết thủ ấn ngưng tụ quyền ấn màu lục đập vào mặt hắn. Lòng của Lục Tiêu Du chìm xuống, kết thủ ấn, nộ hải cuồng khiếu. Quanh người Lục Tiêu Du ngưng tụ màn nước màu lam, màn nước xoay tròn, chân khí rót vào trong, vòng xoáy to lớn run rẩy xoay tít. Trong tiếng gió rít đình tài nhức óc, nó trướng to ra, khí thế đáng sợ, uy hiếp sắc bén, dòng không khí vặn vẹo như vòi rồng quét qua. Chớp mắt, hai lực lượng va chạm mạnh, bùm! Tiếng nổ đình tài nhức óc vang vọng khắp không gian, kinh khí khủng bố như cơn bão thổi quét. Nhưng khi những kinh khí khuếch tán đến phạm vi nhất định thì ngừng lại, lặng yên tan biến. Lực lượng khủng bố đổ ập xuống người Lục Tiêu Du, hắn bị đánh bay ra mấy chục thước. Thành linh khải giáp không thể chịu nổi lực lượng cường đại này. Lực lượng khổng lồ trút xuống người Lục Tiêu Du, xâm nhập nội tạng, máu sôi trào. Khoang miệng đầy máu tươi, Lục Tiêu Du nuốt ngược ngụm máu sắp phun ra xuống bụng. Sắc mặt của hắn xa sầm, nộ hải cuồng khiếu chỉ là vũ khí hoàng cấp sơ giai, không thể đối kháng lại lão nhân áo xanh, chỉ một chiêu y đã bị thương. Lão nhân áo xanh đứng tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Lục Tiêu Du, vũ khí thủy hệ. Ngươi là vũ giả tam hệ. Tiểu Long lại vọt lên, cái đuôi to quét qua, không khí giạt ra, vang một chuỗi tiếng nổ. Khi liều gợn sóng, không gian bị chấn sao động, cái đuôi mang theo lực lượng thiên quân quất mạnh vào lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng, nghiệt xúc, tưởng ta sợ người sao. Lão nhân áo xanh vung tay áo, bàn tay xòe ra, năng lượng màu lục tuôn ra từ ống tay áo, đồng lại thành vật giống dây leo, to đến mấy thước, dài trăm thước, nhanh như tia chớp quấn lấy Tiểu Long. Ầm một tiếng, cái đuôi to quất mạnh vào dây leo màu xanh, dao động vô hình khuếch tán, kinh khí cuồng bạo lan tràn. Cùng lúc đó, một tiếng rống trầm thấp vang vọng nơi chân trời. Một yêu thú phi hành khổng lồ vọt lên cao, còn có một vật xanh sậm, thân hình to lớn, khí thế mạnh mẽ, lạnh lẽo, lan tràn vọt tới hướng lão nhân áo xanh. Là Lục Tiêu Du triệu hoán thiền sĩ Tuyết Sư, còn có tiết khứu khôi lỗi phi hành tam cấp sơ giai lần trước hắn luyện chế ra. Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long và thiền sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long, Tuyết Sư, các người bám giữ người này giây lát. Lục Tiêu Du điều khiển thiếu khứu công kích, lực lượng của thiếu khứu và thiền sĩ Tuyết Sư không đủ đấu lại lão nhân áo xanh. Lục Tiêu Du hết cách, hắn muốn sử dụng chu tước quyết, nhưng cần có thời gian xúc tích năng lượng. Thiền sĩ Tuyết Sư khôi lỗi phi hành thiếu thứ đập cánh bay lên, Lục Tiêu Du nhanh chóng đánh ra thủ ân. Thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh nhanh như tia chớp, lướt tới trước mặt lão nhân áo xanh. Hai cánh vỗ mạnh, khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu trướng lớn, to 200 thước như vòi rồng. Vòi rồng thổi quét, xen lẫn phong nhận cuồng bạo xé gió bay tới trước mặt lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh nhìn chằm chằm thiền sĩ Tuyết Sư khổng lồ, biểu tình kinh ngạc kêu lên. Thiền sĩ Tuyết Sư đẳng cấp tam giai. Lão nhân áo xanh nhanh chóng thay đổi thủ ấn, chân khí màu lục tuôn ra từ thân thể lão, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ thành quyền ấn gào thét, xẹt qua chém mạnh vào thiền sĩ Tuyết Sư. Xoẹt, xoẹt! Hai năng lượng va chạm vào nhau, kinh phong đụng vào nhau, tiếng nổ vang lên điếc tai trên bầu trời. Kinh phong năng lượng khủng bố khuếch tán đè ép không gian vặn vẹo. Thiền sĩ Tuyết Sư tuy không yếu, nhưng tu vi tam giai sơ kỳ không thể đối kháng lại vũ phách bát trọng. Thiền sĩ Tuyết Sư bị xung lực đánh rơi xuống đất. Thiền sĩ Tuyết Sư bây giờ cách mặt đất còn mấy thước bị đập mạnh cánh, khi lưu lao ra quét bay mấy mảnh đá vụn, mấy thầy cây khô. Thiền sĩ Tuyết Sư đường khí lưu lại vọt lên cao. Thiếu thiếu, khổng lồ đôi cánh như vật sống xé rách dòng không khí, trực tiếp bây giờ cắt vỡ không gian, vuốt sắc bén, mỏ nhọn cong cong, công kích lão nhân áo xanh. Đây là khôi lỗi phi hành. Ban đầu lão nhân áo xanh tưởng thiếu thứ là yêu thú phi hành, giờ đòn tập kích công kích đến mới biết chỉ là khôi lỗi phi hành. Lão nhân áo xanh nét mặt xa sầm quát, lui xuống. Lão nhân áo xanh vung mạnh quyền ấn, đánh bật thiếu thiếu đi. Thân hình to lớn bị chấn động mạnh, cơ thể cứng rắn tóe lửa. Thiếu thiếu nặng nề đập xuống đất. May mắn thân thể thiếu thiếu cứng rắn nên không bị tổn thương gì. Tiểu Long búng người, thân hình vàng nhạt như rồng bay lên trời. Tiên lửa vàng rạch phá dòng không khí vọt hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh rất ngạc nhiên. Lão không ngờ tiêu điền có tới hai con yêu thú rắn và công kích. Cùng lão nhân áo xanh biết lửa vàng lợi hại, không dám khinh thường. Lão nhân áo xanh búng ngón tay, hai luồng kình phong màu lục bắn hướng Tiểu Long. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiếu Du đứng một bên, hắn đang kết thủ ấn cực nhanh, khí thế cuồng bạo chậm rãi tăng cao. Lão nhân áo xanh nhớ mày, đoán đối phương đang ngưng tụ lực công kích gì đó rất mạnh. Lục Thiếu Du đánh ra các thủ ấn huyền ảo, ánh sáng bảy sắc bao phủ toàn thân, khí thế cuồng bạo tràn ngập, ánh sáng bảy sắc luân phiên nhấp nháy rất thần dị, năng lượng khủng bố vặn vẹo dòng không khí. Bây giờ chỉ trong một khoảnh khắc, Lục Thiếu Du đã đánh ra một thủ ấn cuối cùng, năng lượng cuồng bạo tĩnh lặng lại ngưng tụ thành thể năng lượng phượng hoàng đỏ rực to 20 thước. Tu vi đến vũ sư ngũ trọng, Lục Thiếu Du ngưng tụ thể năng lượng phượng hoàng lớn hơn nhiều lần trước kia, khí tức uy hiếp mạnh hơn gấp mấy lần, không gian chợt dao động. Lão nhân áo xanh cảm giác khí thế xung quanh, sắc mặt âm trầm, chân khí bùng nổ đánh bật Tiểu Long, thiền sĩ Tuyết Sư ra ngoài. Lão nhân áo xanh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, lão cảm nhận được sự lạnh lẽo, lực công kích này rất mạnh. Lục Thiếu Du ngưng tụ chủ tước quyết xong hét to, Tiểu Long, tấn công hết sức đi. Tiểu Long phát ra tiếng rít thầm thấp, ri, ri. Ánh sáng vàng chói lòa, vảy dựng đứng, tia lửa vàng đốt cháy dòng không khí. Tiểu Long cong người như mũi tên rời dây cung xuyên qua dòng không khí bắn tới hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh ngoái đầu trợn mắt nhìn Tiểu Long hét to một tiếng, dục xình, cút đi. Trên cái đầu to, giữa hai mắt có một con mắt to như chuông đồng dựng đứng nhìn lão nhân áo xanh chằm chằm. Ánh sáng vàng chói lòa bắn ra. Lão nhân áo xanh đứng im như tượng, năng lượng khổng lồ từ ánh sáng vàng chói mắt công kích sâu trong linh hồn lão. Công kích linh hồn là điểm yếu đối với vũ giả. Lục Thiếu Du quát to, chủ tước quyết. Lục Thiếu Du đánh ra chủ tước quyết, chân khí đã bị cắn nuốt. Thể năng lượng phượng hoàng khủng bố vọt ra, chớp mắt biến to 200 thước, lửa bao bọc quanh người của nó, khí thế cuồng bạo phóng lên cao, lửa ngập trời bao phủ phạm vi ngàn thước, không khí bị đốt xèo xèo cực kỳ kinh khủng. Lực lượng bây giờ cuồng bạo này bắn ra nhanh hướng lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh chỉ bị ánh sáng vàng từ Tiểu Long giam cầm một giây, nhưng chỉ một giây làm lão không kịp né tránh. Lục Thiếu Du chỉ cần có một giây ấy. Bảo lũy khai giáp. Không cách nào né tránh, lão nhân áo xanh không kịp ngạc nhiên, yêu thú vừa rồi công kích linh hồn kỳ dị. Lão vội đánh ra thủ ấn, khi lưu trần khí màu lục xoay tròn như vòi rồng rồi rít gào lồng lộn, dòng không khí nứt rạn vặn vẹo. Ánh sáng màu lục chói mắt bao phủ lão nhân áo xanh. Các sợi dây leo thô bằng cánh tay rậm rạp cỡ ngàn sợi. Trong không gian phạm vi 300 thước bị bao kín, hình thành một thành lũy màu lục kín kẽ, không gì phá nổi, khí thế cuồng bạo lại khuếch tán. Thế năng lượng phượng hoàng khổng lồ cùng với lửa nóng cháy đập mạnh vào không gian dây leo kín kẽ. Vô số ánh sáng tung tóe, không gian dây leo to lớn rung lắc nhưng không vỡ ra. Lục Thiếu Du từ xa, co nằm ngón tay trầm giọng quát, bạo cho ta. Trên bầu trời thể năng lượng phượng hoàng biến mất, ngưng tụ thành quả cầu lửa khổng lồ nóng cháy. Quả cầu lửa mấp máy trướng to, vàng tiếng nổ điếc tai trên bầu trời. Lửa bay tứ tán, không gian đầy tiếng nổ đình tai nhức óc, dòng khí cuồng bạo khủng bố bắn lên cao, ngọn lửa cực kỳ hùng dũng, kinh khủng đụng mạnh vào không gian thành lũy dây leo. Dây leo không gì phá nổi, giờ vỡ vụn trong ngọn lửa cháy hừng hực, bị lửa từng tầng đốt thành làn khói mù mịt. Lửa phá hủy một tầng lại một tầng, đối với tầng cuối cùng thì lộ ra thân hình lão nhân áo xanh. Biểu tình lão nhân áo xanh kinh hoàng, nhưng lúc này năng lượng lửa cuồng bạo cũng biến mất. Lão nhân áo xanh kinh kêu, chẳng lẽ đây là vũ khí huyền giai? Tù vì vũ sư, nhưng đối phương thúc giục đoàn công kích khủng khiếp thế này, nếu uy lực mạnh hơn chút nữa thì lão nhân áo xanh gặp rắc rối to. Đối kháng đoàn công kích kinh khủng vừa rồi làm lão nhân áo xanh kiệt sức. Lão nhân áo xanh lạnh lùng cười, tiểu tử, đây là vũ khí huyền giai sao? Người khiến ta rất bất ngờ đấy. Nhưng chắc chắn người đã kiệt sức rồi, giờ thì chết đi, vũ sư và vũ phách là đẳng cấp không thể vượt qua. Lão nhân áo xanh nhìn mặt Lục Thiếu Du không còn chút máu, ước chừng hắn đã hết sức. Lục Thiếu Du nhếch môi cười khẩy nói, vậy sao, thế thì nếm uy lực quyền giai thật sự đi. Nếu Lục Thiếu Du tấn công bất ngờ thì lão nhân áo xanh sẽ không chịu nổi. Lục Thiếu Du ngừng cười đánh ra thủ ấn. Lục Thiếu Du trầm giọng quát, đao hồn trảm. Trong không gian bây giờ vô hình, lão nhân áo xanh cảm nhận linh lực cuồng bạo dao động. Lão nhân áo xanh chưa kịp phản ứng thì một luồng đao quang đỏ rực rạch phá dòng không khí như thái sơn đè đầu. Đao quang hùng hổ chém xuống đầu lão nhân áo xanh, tốc độ nhanh không gì sánh bằng. Lão nhân áo xanh kinh sợ, cơ mặt cứng ngắc, trợn mắt há hốc cả mồm hét lên, linh lực sao có thể như vậy, người là linh giả sao? Lão nhân áo xanh nhanh chóng thụt lùi, chân khí thuộc tính mộc vô biên hóa thành màn sáng chói lòa che trước mặt lão. Lục Thiếu Du ngưng tụ linh đao cắt phá hư không, nhát đao chém ra vẫn dẫn đến không gian chấn động, khi kình gào thét sinh ra tiếng nổ đì đùng, đao quang kéo chuỗi tàn ảnh uy hiếp kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn tới. Linh đao khủng bố đụng vào màn sáng năng lượng thuộc tính mộc của lão nhân áo xanh, lực công kích đụng mạnh, công kích linh hồn xuyên qua, không gian thoáng chốc vặn vẹo, sóng năng lượng kinh khủng bạo động, đa phần linh lực công kích tập trung vào linh hồn, lão nhân áo xanh không thể chống đỡ nổi. Trong đầu lão nhân áo xanh có lực lượng cường đại đè ép, hùng hồ sộc vào não, đầu óc của lão nhân áo xanh trống rỗng, mất trí giác hết. Rầm một tiếng, lão nhân áo xanh té xuống đất, khoe môi tràn máu, mặt trắng bệch. Lục Tiêu Du mặt không còn chút máu, đến gần lão nhân áo xanh. Đã chết chưa? Lục Tiêu Du không thả lỏng cảnh giác, hắn tập búng tay, một lũ kình phong vén vải che mặt của lão nhân áo xanh. Lục Tiêu Du nét mặt xa sầm, là trưởng lão của Cửu Hoa Môn. Lục Tiêu Du từng gặp lão nhân áo xanh trong Quỷ Vũ Tông, một trưởng lão của Cửu Hoa Môn. Mặt của Lục Tiêu Du lóe tia lạnh lẽo. Cửu Hoa Môn, người cứ chờ đó. Tiểu Long thu nhỏ thân hình cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư thân thiết lại gần Lục Tiêu Du. Tiểu Long bị nhốt trong không gian thú nàng mấy ngày, ánh mắt ai oán trách móc nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du vội giải thích, Tiểu Long rất xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa, ta biết người ở bên trong đó rất khó chịu. Tiểu Long cò duỗi lưỡi liếm gò má của Lục Tiêu Du đáp lại. Lục Tiêu Du ngần ngừ một lúc, đi sau đến gần kiểm tra trưởng lão Cửu Hoa Môn. Vẫn còn chưa chết sao? Hơi thở trưởng lão Cửu Hoa Môn yếu ớt, hai mắt trống rỗng, linh hồn bị thương nặng, đang hấp hối. Thế nhưng nói chính xác, trưởng lão Cửu Hoa Môn không chết, chỉ biến thành người thực vật. Lục Tiêu Du nhếch môi cười tà, cũng tốt, vừa đúc luyện chế ngươi thành khôi lỗi hình người. Cửu Hoa Môn lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Người thực vật là tài liệu tốt nhất để Lục Tiêu Du luyện chế khôi lỗi hình người. Trưởng lão Cửu Hoa Môn có tu vi vũ phách bát trọng, nếu luyện chế thành khôi lỗi hình người thì thực lực sẽ tăng mạnh một chút, là tài liệu khôi lỗi hình người vô cùng hiếm có. Có một số xác chết cũng có thể luyện chế thành khôi lỗi, nhưng sẽ kém hơn luyện chế người sống. Nhưng luyện chế người sống thành khôi lỗi thì quá tàn nhẫn, bình thường không ai làm như vậy. Lục Thiếu Du túm trưởng lão Cửu Hoa Môn lên, thu Thiết Thứ vào trữ vật giới chỉ. Tuyết sư, chúng ta về thôi. Thiết Thứ tuy là khôi lỗi phi hành tam dài sơ dài, nhưng không đánh lại được vũ phách bát trọng, may mắn nó không bị tổn thương gì cả. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh, Lục Thiếu Du bay lên lưng nó, mang theo trưởng lão Cửu Hoa Môn nhanh chóng rời khỏi sơn mạch. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen thui, nhưng không ảnh hưởng được Thiền Sĩ Tuyết Sư. Nhìn trong bóng đêm không làm cho nó khó gì cả. Lục Tiêu Du ngồi trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư, điểm vào huyệt đạo trên người của trưởng lão Cửu Hoa Môn mới yên lòng, tránh cho xảy ra biến cố gì. Lục Tiêu Du nuốt một viên đan dược trị thương tam phẩm, bắt đầu luyện hóa. Bản thân của Lục Tiêu Du tự biết hắn may mắn mới làm trọng thương trưởng lão Cửu Hoa Môn được. Cũng nhờ có Tiểu Long hỗ trợ, một mình Lục Thiếu Du không thể đánh bại cường giả vũ phách bát trọng. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên, đòn công kích ánh sáng vàng của Tiểu Long không ngờ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến vũ phách bát trọng. Thực lực của Tiểu Long thật đáng sợ. Tiểu Long sử dụng ánh sáng vàng công kích sinh ra tổn thương nhất định cho trưởng lão Cửu Hòa Môn. Cộng thêm Lục Thiếu Du bất ngờ tung ra chủ tư quyết, lại thi triển đao hồn trảm, gộp lại tất cả mới có hiệu quả như vậy. Lục Thiêu Du đã liều mạng, đây là thực lực mạnh nhất của hắn. Lần này bị đánh lén, Lục Thiêu Du càng nôn nóng muốn tăng mạnh thực lực hơn nữa. May mắn hôm nay có một Vũ Phách Bát Trọng cửu hòa môn tập kích, đối phương xem thường mới cho hắn cơ hội liều mạng. Nếu Mạc Thiên Vấn đích thân đến thì rắc rối to, vì gã là vũ tướng ngũ trọng. Lục Thiêu Du bây giờ thầm nghĩ, thực lực, cố gắng tăng mạnh thực lực mới được. Chờ đối phó với cửu hòa môn xong, Lục Thiêu Du sẽ quay về Vân Dương Tông. Vân Dương Tông là một trong tam tông tứ môn, chẳng có thể giúp Lục Thiêu Du tăng thực lực mạnh hơn. Cho đến một lát sau, trên đường thiên sĩ tuyết sư bay vững vàng, Lục Thiêu Du tiến vào trạng thái điều tức. Vết thương trong người của hắn khá nặng, nhưng tốc độ phục hồi cũng rất nhanh. Một đêm lại qua đi, bình minh lại đến. Lục Thiêu Du thở hắt ra, ngừng điều tức. Cả đêm điều tức, vết thương lành 10%. Mặt của Lục Thiêu Du vẫn tái xanh. Dãy sơn mạch quen thuộc đập vào mắt Lục Thiêu Du. Thiên sĩ tuyết sư bay cả đêm, đã đến lúc đã đến Phi Linh Môn. Vù, vù, khi lưu xẹt qua, đệ tử Phi Linh Môn chạy ra xem. Là trưởng môn trở về, bái kiến trưởng môn. Các đệ tử Phi Linh Môn thấy thiền sĩ tuyết sư bay trên cao, biết ngay trưởng môn đã về, lập tức hành lễ dưới mặt đất. Lục Tiêu Du khiến thiền sĩ tuyết sư bay tới đại điện chỗ hắn ở. Lục Tiêu Du nhảy xuống, thiền sĩ tuyết sư thôi hồn động xuất đồng vô mệnh, Lục Tâm Đồng, Phương Tân Kỳ đã đi ra. Lục Tâm Đồng bây giờ chạy tới, ánh mắt lộ tia vui mừng nói, ca ca, Tâm Đồng rất nhớ ca ca. Lục Tiêu Du ném trưởng lão cửu hòa môn trong tay đi, bế Lục Tâm Đồng lên quay một vòng. Ca ca cũng rất nhớ Tâm Đồng. Lục Tiêu Du thật lòng yêu thương muội muội nuôi này. Đồng lão bây giờ sắc mặt âm trầm hỏi Lục Tiêu Du, tiểu tử, người bị thương sao? Hắn ta gật đầu nói, ta gặp chút rắc rối. Mắt của đông lão lóe tia sáng lạnh, sát ý làn tràn. Ai làm? Lục Tiêu Du chỉ trưởng lão cửu hòa môn nằm dưới đất. Chính là người này, trưởng lão cửu hòa môn. Đồng lão bây giờ lạnh lùng nói, Vũ Phách Bát Trọng, cửu hòa môn này ngày càng to gan. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, đồng lão, chúng ta vào trong nói chuyện. Chuyện đi quỷ vũ tông có khá nhiều chuyện thú vị. Tôi hồn động xuất đồng vô mệnh cười. À, xem bộ dạng của tiểu tử nhà ngươi chắc được đến nhiều ích lợi phải không? Thôi hồn động xuất đông vô mệnh biết tính tình của Lục Thiêu Du. Chỉ khi nào được lợi nhiều, hắn mới cười rạng rỡ thế này. Lục Thiêu Du cười tủm tỉm, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Thế rồi hắn khiến Tiểu Long, thiền sĩ tuyết sư hoạt động tự do sau núi. Hắn và đông lão đi vào phòng. Lục Thiêu Du kể đại khái các sự kiện trong Quỷ Vũ Tông, chỉ giữ lại một số việc chưa nói. Dù sao thì đồng lão không biết Lục Tiêu Du là linh giả, hắn định chờ một thời gian mới thổ lộ. Lần trước, đồng lão biết Lục Tiêu Du là vũ giả toàn hệ đã rất ngạc nhiên. Nếu biết hắn là linh giả, e rằng lão có thể chấp nhận. Chuyện về Lữ Tiểu Linh thì Lục Tiêu Du chọn vài điều nói ra. Hắn giấu nhẹm linh nghĩ hoàng cấp cao dài. Không phải Lục Tiêu Du không tin đồng lão, hắn chỉ sợ lão độc vật quá kinh ngạc. Đồng lão đăm chiều hỏi, người nói trưởng lão theo bên nữ hài tử, một người họ Lưu, một người họ Vương, thì ta không đoán được thần phận. Nhưng nàng tên Lữ Tiểu Linh, họ Lữ thì nếu ta đoán sai, thì nàng ta có lai lịch rất lớn. Lục Thiêu Du hỏi, đồng lão, Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà Quỷ Vũ Tông cũng hết sức lôi kéo như vậy? Lục Thiêu Du luôn luôn rất tò mò về thân phận của Lữ Tiểu Linh. Đồng lão lại nói, Quỷ Vũ Tông so với đối phương đương nhiên kém hơn nhiều. Nếu ta không đoán sai, sau lưng Lữ Tiểu Linh là Linh Thiên Môn trong cổ vực. Nói đến Linh Thiên Môn thì ánh mắt thôi hồn động xuất đồng vô mệnh đổi khác. Lục Thiêu Du ngu ngờ hỏi, Linh Thiên Môn à, là môn phái gì? Hắn ta không quen thuộc cổ vực, hắn ở khu vực biên giới đã một thời gian nhưng chưa đi đâu xa. Đồng lão vội giải thích, thực lực hạng nhất trong cổ vực so với tam tông tứ môn trong đại lục Linh Vũ sàn sàn như nhau. Môn chủ Lữ Chính Cường đến đẳng cấp Linh Vương là linh giả đỉnh cao trong cổ vực. Cường giả trong Linh Thiên Môn nhiều như mây, không thiếu cường giả Vũ Vương. So với Linh Thiên Môn thì Quỷ Vũ Tông chỉ là thế lực hạng hai. Lục Thiêu Du kinh thán, lai lịch lớn đến vậy sao? Bối cảnh thật là khủng khiếp. Đồng lão mỉm cười nói, tiểu tử nhà ngươi lại đột phá trong Quỷ Vũ Tông, tốc độ tu luyện quá nhanh, một mình phá tam hệ ngũ hợp trận của Quỷ Vũ Tông. Chắc người Quỷ Vũ Tông trợn mắt, há hốc mồm nhìn ngươi phải không? Lục Tiêu Du cười cười. Tình cờ tiểu tử từng tìm hiểu về tam hệ ngũ hợp trận. Người của Quỷ Vũ Tông phối hợp có mấy lỗ hổng nên may mắn phá được thôi. Tiểu tử nhà ngươi luôn làm ta bất ngờ, vậy cũng tốt, để Quỷ Vũ Tông không đoán ra được Phi Linh Môn, không dám dễ dàng đụng vào Phi Linh Môn, như vậy Phi Linh Môn mới có đủ thời gian trưởng thành. Đồng lão lại nói, nhưng người định xử lý Cửu Hoa Môn thế nào đây? Lục Tiêu Du bây giờ nói, chuyện về Cửu Hoa Môn chờ ta xuất quan rồi tính, ta phải bế quan một đoạn thời gian để trị thương. Đồng lão trừng Lục Tiêu Du, người lại bế quan à? Ngày mốt là năm mới rồi. Đồng lão rất ngạc nhiên, tiểu tử này 3 ngày 2 lần toàn là bế quan. Lục Tiêu Du lại nói, ta vốn định chờ sang năm mới rồi bế quan, lần này bế quan ngắn thì 20 ngày, lâu thì 1 tháng, mọi sự trong Phi Linh Môn xin giao cho đồng lão. Lục Tiêu Du ra khỏi phòng lại đến sau núi, Lục Yên Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yêu Lang trong không gian tu nàng được thả ra sau núi hoạt động. Buổi chiều, Hồ Nam Sinh Thưởng Lỗi biết tin trưởng môn trở về liền đến chỗ Lục Tiêu Du ở chào hỏi. Hai trưởng lão Lục Tiêu Du biết Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt đã bế quan, giờ chỉ còn 2 người ở Phi Linh Môn. Trong thời gian này, Trấn Hoa Môn và mấy địa bàn của La Sát Môn sau khi bị Phi Đình Bồn tiếp nhận đã đi vào quỹ đạo hoạt động, bây giờ chỉ còn rắc rối ở Trấn Đoàn Sơn. Cùng lúc đó, 10 mấy năm qua, Phi Đình Bồn không có đệ tử mới tham gia, nay lục tục có nhiều đệ tử vào môn. Lục Tiêu Du dặn dò hai trưởng lão là phải kiểm tra nghiêm khắc đệ tử mới nhập môn, tránh cho gian tế của thế lực khác lẫn vào. Nếu trẻ tuổi, thiên phú tốt thì đưa cho Lục Tiêu Du. Nếu hắn vắng mặt, vậy chú trọng bồi dưỡng vào. Phi Linh Môn muốn lớn mạnh không chỉ dựa vào 1-2 cường giả chống đỡ, mấy đệ tử rất quan trọng. Hồ Nam Sinh Thưởng Lỗi luồn miệng vâng dạ. Ở trước mặt tiểu trưởng môn này, hai trưởng lão dã tâm phục khẩu phục. Lục Tiêu Du ra lệnh cho hai trưởng lão lo sắp xếp tiệc cuối năm. Ngày hội lớn mỗi năm 1 lần nên cho đệ tử trong môn phái náo nhiệt một chút. Các cần trưởng lão cần thưởng cho các đệ tử gần đây biểu hiện khá tốt. Lục Tiêu Du dặn dò xong xuôi, Hồ Nam Sinh Thưởng Lỗi cung kính rời đi lò công chuyện. Lục Tiêu Du chơi với Lục Tâm Đồng suốt cả buổi chiều. Lục Tâm Đồng nhõng nhẽo đòi bay lượn một vòng. Lục Tiêu Du mang tiểu cô nương lên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư bay quanh Phi Linh Sơn, làm Lục Tâm Đồng rất vui vẻ. Cho đến ban đêm xuống ăn cơm chiều xong, Lục Tiêu Du về phòng điều tức. 2 ngày này, hắn ta định ban ngày thả lỏng để chờ sang năm mới lại bế quan tù luyện. Lại điều tức thêm 1 đêm, nhờ đan dược phụ trợ, đến vết thương trong người Lục Tiêu Du đã lành 3 phần. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Đào đến chỗ Lục Tiêu Du chào hỏi. Lưu Nhất Thủ trở về từ Trấn Hoa Môn cũng có mặt ở đó. Điều dưỡng mấy ngày, trạng thái của Lưu Nhất Thủ tốt hơn rất nhiều. Lục Tiêu Du bí hiểm nhìn Lưu Nhất Thủ mà hỏi, Lưu Nhất Thủ, người ở Trấn Hoa Môn tình hình thế nào? Lưu Nhất Thủ hỏi lại, không biết trưởng môn muốn hỏi về mặt nào? Lục Tiêu Du nói, người ở Trấn Hoa Môn đã mấy ngày, nói hết những gì đã thấy cho ta nghe. Mắt của Lưu Nhất Thủ hấp hái nhìn Lục Tiêu Du. Trưởng môn, Lục Tiêu Du nói, người cứ nói thẳng, ta muốn nghe lời thật lòng. Lưu Nhất Thủ gật đầu nói, tuân lệnh trưởng môn. Thưa trưởng môn, hiện tại Trấn Hoa Môn là địa bàn của Phi Đình Bồn chúng ta, nhưng 2 ngày nay ta không thấy có cửa hàng Phi Đình Bồn nào trong thị trấn. Nhiều dòng binh đoàn, tiểu đội trong sơn mạch vụ đồ rất hỗn loạn, tiến cống không hoàn chỉnh, e rằng chỉ thu được 1/2 số lượng. Điều này là tổn thất rất lớn cho Phi Linh Bồn chúng ta. Lục Tiêu Du bây giờ cười tủm tỉm nhìn Lưu Nhất Thủ chỉ lắng nghe. Lục Tiêu Du thầm gật gù. Lưu Nhất Thủ đúng là có tài làm ăn, chú ý những chuyện ở biên giới Sơn Bạch Phụ Đô, hắn không nhìn lầm người. Lục Tiêu Du không nói chuyện làm Lưu Nhất Thủ bối rối, còn tưởng mình nói lỡ. Mấy ngày nay, trưởng môn không đặc biệt dặn Lưu Nhất Thủ xem xét cái gì. Trong Trấn Hoa Môn, thứ duy nhất làm gã có hứng thú là kiếm tiền. Lưu Nhất Thủ phát hiện trong Trấn Hoa Môn có đủ loại cửa hàng, nhưng Phi Linh Môn không có một tiệm nào. Buôn bán là con đường kiếm tiền nhanh nhất và tốt nhất. Chỉ dựa vào tiến cống thì Phi Linh Môn không lời được bao nhiêu. Từ nhỏ, Lưu Nhất Thủ đã lăn lộn trong thiền tình trấn, rồng rắn hỗn tạp. Biết rành mấy cái chuyện khu vực biên giới Sơn Bạch Vụ Đô, quen nhiều dòng binh đoàn. Lưu Nhất Thủ hay nghe nói dòng binh đoàn có cách trốn tiền tiến cống, kiếm lợi nhiều hơn. Tham gia vào Phi Linh Bồn, Lưu Nhất Thủ mới chú ý đến điều này. Bây giờ Lục Thiếu Du mới lên tiếng hỏi, Lưu Nhất Thủ, theo ý của ngươi thì Phi Linh Bồn phải làm sao bây giờ? Cứ thoải mái nói thật lòng đi. Lưu Nhất Thủ do dự một lúc sau cắn răng mà nói, trưởng môn, Trấn Hòa Môn là của chúng ta, chúng ta có thể tự mình mở cửa hàng, dựa vào phi linh môn chống đỡ, khống chế tất cả cửa tiệm là vấn đề thời gian. Buôn bán đan dược, dược liệu trong trấn Hòa Môn không phải số lượng nhỏ. Tiền cống thủ phí trong sơn mạch Vũ Đô thì hơi rắc rối, những dòng binh đoàn không dễ chọc vào, rất khó thủ phí. Chúng ta có thể làm thế này, hay là dòng binh đoàn tiểu đội hay cá nhân vào sơn mạch Vũ Đô phải có lượng tiến cống nhất định, ai làm trái thì giết một người, răn trăm người. Chúng ta sẽ mở một cửa hàng trong trấn Hoa Môn thu mua dược liệu, yêu thú, linh tinh từ sơn mạch Vũ Đô ra. Những thứ dòng binh đoàn bán cho chúng ta có thể trả lại mỗi lần bọn họ một lần tiến cống. Nếu như không bán thì chúng ta không trả, giá thù mua sẽ cao hơn với người khác một chút. Ta tin đến lúc đó, tất cả dòng binh đoàn, đoàn đội sẽ chỉ bán đồ cho chúng ta. Lục Thiêu Du bình tĩnh hỏi, mục đích làm vậy thì được cái gì? Rốt cuộc chúng ta vẫn bị lỗ. Trong lòng Lục Thiêu Du thầm ngạc nhiên trước ý tưởng của Lưu Nhất Thủ, hắn đã đoán được chút ít kế hoạch. Đây sẽ là con đường phát tài lớn cho Phi Đình Môn. Lưu Nhất Thủ nói một hơi, trưởng môn, chúng ta không lỗ. Ban đầu sẽ lỗ chút ít, nhưng khi đa số dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô chảy vào tay chúng ta, khi đó trấn Thiên Tinh hết hàng thì chúng ta có thể bán lại với giá cao hoặc bán trực tiếp trong trấn Hòa Môn. Khi ấy trấn Hòa Môn sẽ càng náo nhiệt hơn. Chúng ta có thể mở rộng trấn Hòa Môn, trấn Đoàn Sơn thành một trấn Thiên Tinh khác. Muốn kiếm bao nhiêu tiền toàn do Phi Linh Môn chúng ta quy định. Nguồn hàng nằm trong tay chúng ta, hết thảy do chúng ta quyết định. Mặt ngoài Lục Thiêu Du bình tĩnh, khóe môi trèo nụ cười. Lưu Nhất Thủ đúng là nhân tài. Những gì Lục Thiêu Du đã nghĩ đến thì gã đều nói ra. Những điều Lục Thiêu Du không tính đến, Lưu Nhất Thủ cũng nghĩ ra hết. Gã đúng là thiên tài buôn bán. Lưu Nhất Thủ không thấy Lục Thiêu Du nói gì, biểu tình hưng phấn, vụt tắt, nghiêm túc nói. Trưởng môn, thật ra ta chỉ nói chơi, làm chuyện này không dễ dàng gì, cũng không có thực tế. Đầu tiên cần có số kim tệ khổng lồ để ếm hàng, cần có cường giả tọa trấn trong Phi Linh Môn, nếu không sẽ dẫn đến thực khách các thế lực khác thèm muốn nhằm vào Phi Linh Môn tấn công. Kế hoạch của Lưu Nhất Thủ đúng là có nhiều mạo hiểm. Lục Tiêu Du nhìn thẳng mắt Lưu Nhất Thủ, ai nói là không thực tế. Lưu Nhất Thủ, chuyện này ta giao cho ngươi làm, ta sẽ dặn 5 vị trưởng lão giúp đỡ người một tay. Ta cho ngươi 2 năm, sau 2 năm nếu có thành tích thì ta cho ngươi chức trưởng lão Phi Linh Môn, nếu không làm được, 2 năm sau ta nhất định sẽ giết ngươi đi. Còn như nếu ngươi cần đến kim tệ thì cứ tìm ta, ngàn vạn không đủ thì 1 ức, 1 ức không đủ thì 10 ức, đến khi nào đủ thì thôi. Về cường giả trấn thủ thì ngươi không cần đo, có đại trưởng lão trong môn, cả cổ vực này không nhiều môn phái dám đụng vào Phi Linh Môn chúng ta. Lục Thiêu Du biết rõ những gì Lưu Nhất Thủ lo lắng. Đồn dược liệu tích hàng, lũng đoạn thị trường dược liệu, yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô. Loại đầu tư này sẽ là con số khổng lồ. Nếu thành công, cũng sẽ kiếm lời nhiều kinh khủng. Trùng hợp là Lục Thiêu Du cũng có chút tài sản, đủ để tiêu hao một phen. Nếu không đủ, hắn sẽ tìm cách khác. Về phần cường giả tọa trấn, có thổi hồn độc xuất đồng vô mệnh ở Phi Đình Môn. Dù là Quỷ Vũ Tông cũng không dám tùy tiện trèo vào. Ứng đối thế lực xung quanh càng không thành vấn đề. Mọi điều kiện đều đầy đủ, Lục Thiêu Du không có lý do gì không làm. Nếu kế hoạch thành công, Phi Linh Môn sẽ lũng đoạn thị trường dược liệu xung quanh. Phi Linh Môn ở gần sơn mạch Vũ Đô, nó có ưu thế đó. Lưu Nhất Thủ kinh ngạc kêu lên, trưởng môn nói thật không? Thật sự cho ta làm sao? Lưu Nhất Thủ không dám tin. Lục Thiêu Du bây giờ mới nói, đúng vậy, cho người làm, ta sẽ không hỏi nhiều. Cũng kêu 5 vị trưởng lão giúp đỡ ngươi. 5 trưởng lão không nhúng tay vào chuyện này. Mọi thứ do ngươi quyết định. Nếu ngươi thất bại, ta sẽ giết ngươi. Nếu thành công, ngươi trở thành trưởng lão của Phi Linh Môn. Lưu Nhất Thủ quỳ xuống đất, đà tạ trưởng môn. Nỗi lòng của Lưu Nhất Thủ kích động, gã không ngờ sẽ có ngày nổi bật. Lục Thiêu Du nói, đứng lên đi, ngày mai là sang năm mới. Qua năm mới, hãy bắt đầu làm việc. Lục Thiêu Du nói với Trường Minh Đạo, Trường Bình Đào, trong thời gian này người hãy giúp đỡ Lưu Nhất Thủ một tay. Trường Bình Đào đáp, tuân lệnh trưởng môn. 2 người từ biệt, một mình Lục Thiếu Du đứng tại chỗ suy tư, trong đầu nghĩ đến nhiều vấn đề. Lũng đoạn địa bàn sơn mạch Vũ Đô sẽ kéo theo nhiều rắc rối khác, Quỷ Vũ Tông nằm trong số đó. Nhưng hiện tại, Lục Thiếu Du bất chấp nghĩ nhiều, Phi Linh Môn cần có cơ hội lớn mạnh, hiện tại là một con đường. Một thanh âm trầm thấp vang bên cạnh Lục Thiếu Du. Tiểu tử, ánh mắt của người rất sáng, hèn gì người giữ lại Lưu Nhất Thủ. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh đã đứng cạnh Lục Thiêu Du từ bao giờ? Hắn ta mỉm cười hỏi, đồng lão thấy Điều Nhất Thủ làm được không? Đồng lão bây giờ mới nói, thiên phú tu luyện của người này rất tệ, nhưng nghe những lời hắn nói, ánh mắt độc đáo và cơ trí, có lẽ là một nhân tài trong kinh doanh. Đây gọi là rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Lục Thiêu Du lại nói, quả đúng là như thế, vì Đình Bồn muốn lớn mạnh, dưới mí mắt của Quỷ Vũ Tông thì phải có mở con đường khác để đi. Một già một trẻ nhìn nhau cười gian. Một ngày lại qua đi, hôm sau chính là năm mới, Lục Thiêu Du, Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh, Hồ Nam Sinh, Thường Lỗi cùng đến đại điện. Hiện tại Phi Linh Bồn có 600-700 đệ tử, trừ đệ tử trấn thủ ở bên ngoài ra, tập thể có mặt trong đại điện. Lục Thiêu Du nói một đống lời kích tình, sau đó phát đàn dược dựa theo tu vi của mỗi đệ tử. Các đệ tử rất hào hứng, bây giờ Phi Linh Môn trò phúc lợi rất tốt. Mọi người náo nhiệt ăn lễ, Lục Thiêu Du thì lặng lẽ vào mật thất trong sơn động sau núi bế quan. Hắn ta lấy linh ngọc sàng ra, ngồi xếp bằng, lại nuốt một viên đan dược tam phẩm. Bản thân hắn bắt đầu điều tức, vì vết thương còn chưa lành hẳn, hắn ưu tiên trị thương trước tiên. Cho đến một lát sau, có vầng sáng vàng nhạt bao phủ quanh thân thể Lục Thiêu Du. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Sang ngày thứ hai, trong Phi Linh Môn, Lưu Nhất Thủ nồng dần vùng lên chạy đồn chạy đáo, dùng rình túi kim tệ. Qua năm mới, đệ tử của Phi Linh Môn cố gắng tu luyện, không ai làm biếng. Mật thất trong sơn động, 8 ngày sau, Lục Thiêu Du ngừng điều tức, sắc mặt hồng hào. Lục Thiêu Du trị thương 8 ngày, cộng với thân thể mạnh mẽ, vết thương đã khép 8-9 phần, không còn gì đáng lo ngại. Hắn ta thở hắt ra một hơi, mắt của hắn lóe tia sáng lạnh, linh hồn thần dịch. Lục Thiêu Du lấy linh hồn thần dịch ra, hắn định luyện chế khôi đối hình cười. Trưởng lão Cửu Hòa Môn là vụ phách bát trọng, về mặt luyện chế có nhiều khó khăn. Lục Thiêu Du định đột phá linh lực một chút rồi mới luyện chế khôi đối, làm vậy càng thêm tự tin. Lục Thiêu Du nhìn chằm chằm linh hồn thần dịch trong tay, cạnh bình ngọc, khí thể năng lượng cuồng bạo mơ hồ chuyển động. Bản thân Lục Thiêu Du đắn đo có nên một lần uống hết 2 phần không. Một phần linh hồn thần dịch giờ đây không tạo thành nguy hiểm cho Lục Thiêu Du nữa. Hắn có thể dễ dàng luyện hóa nó. Một phần linh hồn thần dịch không đủ để Lục Thiêu Du trực tiếp đột phá một tầng tu vi, phải nuốt 2 phần mới có cơ may. Bản thân của hắn cắn răng quyết định uống luôn. Hiện giờ đẳng cấp tu vi của Lục Thiếu Du có thể chịu đựng năng lượng khổng lồ từ 2 phần linh hồn thần dịch. Lục Thiếu Du không do dự gì nữa, hắn ngửa đầu đổ linh hồn thần dịch vào miệng. Bản thân Lục Thiếu Du phỏng đoán lực lượng nước đủ 2 phần liền ngừng lại. Cất bình ngọc đi ngay. Linh hồn thần dịch còn 6 phần, nay Lục Thiếu Du uống 2 phần, chỉ còn lại 4. Lục Thiếu Du nuốt 2 phần linh hồn thần dịch vào bụng, thoáng chốc, linh hồn thần dịch hóa thành dòng khí nóng mãnh liệt khuếch tán trong cơ thể hắn. Lực lượng tăng gấp đôi năng lượng 1 phần linh hồn thần dịch. Năng lượng khổng lồ chạy một vòng trong kinh mạch, lao vào không gian khí hải nơi chứa linh lực trong đầu linh đực. Thoáng chốc, không gian linh đực truyền đến cảm giác đau nhức. Lục Tiêu Du có thể chịu đựng đau đớn từ 1 phần linh hồn thần dịch, nhưng năng lượng 2 phần linh hồn thần dịch lớn hơn nhiều. 2 phần linh hồn thần dịch biến thành khí nóng như vô số dã thú hùng dữ chạy rầm rập trong não Lục Thiếu Du. Uy thế khổng lồ, không gian trong đầu Lục Thiếu Du không chịu nổi, đau đầu như búa bổ. Chết tiệt! Lục Thiếu Du không ngờ năng lượng 2 phần linh hồn thần dịch mạnh mẽ đến mức ấy. Năng lượng cuồng bạo như lần đầu tiên hắn dùng linh hồn thần dịch, chớp mắt phá hủy không gian trong đầu của hắn. Nhưng vẫn còn trong phạm vi Lục Thiếu Du đối kháng được, dù sao không gian linh lực trong đầu hắn đã mạnh hơn nhiều. Lục Thiêu Du cắn chặt hàm răng, gắt gào giữ tinh thần, ngừng tụ thủ ấn, ngồi xếp bằng trên đinh ngọc giảng. Lục Thiêu Du nhanh chóng vận chuyển âm dương đình vũ quyết, luyện hóa năng lượng kinh khủng và khổng lồ. Vầng sáng trắng trong suốt bao quanh thân hình của Lục Thiêu Du. Cho đến một lát sau, Lục Thiêu Du tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo trong không gian linh lực. Lục Thiêu Du luyện hóa năng lượng này rất nhanh. Chỉ luyện sơ qua là có thể chuyển thành linh lực tinh thuần cho mình. Cùng lúc đó, Lục Thiêu Du luyện hóa năng lượng linh hồn thần dịch, các tiền năng lượng tràn ra khí thể vô hình xuyên qua không gian khí hải, linh lực chạy vào sâu trong não, thấm nhuần linh hồn đã ngừng tụ rắn chắc. Toàn thân của Lục Thiêu Du thoải mái và thư giãn, hắn ta mơ hồ cảm giác linh hồn của mình tăng mạnh, loại cảm giác này có thể nói là rất tuyệt vời.

máu trào ra bị nhiệt độ cao làm bốc hơi thành làn khói trắng bay bổng lên trên hỏa long đỉnh. Lục Thiêu Du hết sức chăm chú khống chế linh hỏa, lúc này không thể có sai sót gì, linh hỏa quá lớn đủ để đốt thân thể thành tro, linh hỏa quá nhỏ không thể luyện ra tạp chất trong thần xác, không thể đến yêu cầu luyện chế khối lỗi. Cùng với linh hỏa luyện chế, cơ thể trưởng lão Cửu Hoa Môn đã không thành hình, máu tràn ra từ chân hình thần chuồng, bốc khói trắng trong hỏa long đỉnh. Các dây thần kinh chưa chết, đau đớn co giật trong lửa. Lục Thiêu Du thậm chí không thấy trái tim đang đập, cảnh tượng tàn nhẫn và máu me. Lục Thiêu Du không hề thấy bất nhẫn, độc ác gì cả. Nếu Lục Thiêu Du không đủ mạnh, kết cục của trưởng lão Cửu Hoa Môn chính là kết quả của hắn. Một chuyện dựa vào thực lực, mạnh ăn thịt yếu là như thế. Không có gì tàn nhẫn hoặc không, người chết gà giết cá thì cũng không tàn nhẫn sao? Đây là vấn đề về góc độ. Không thấy người giết gà giết cá là độc ác, bởi vì con người đứng ở tầng cao nhất trong chuỗi thực vật, cho rằng giết chóc là chuyện đương nhiên. Trên đường thấy dã thú lớn ăn thú nhỏ sẽ bảo dã thú đó tàn nhẫn, nhưng không ngẫm lại mình còn tàn ác hơn dã thú nhiều. Lục Thiêu Du bây giờ luôn hiểu rõ đạo lý cường giả là vua, cho nên hắn không cảm thấy chuyện mình làm với trưởng lão Cửu Hoa Môn là độc ác. Luyện chế tiếp tục, Lục Thiêu Du cảm giác rõ ràng thân mình trưởng lão Cửu Hoa Môn bị bài trừ tạp chất chậm rãi mạnh mẽ hơn. Gân cốt, cơ bắp có rút lại như ngừng tụ lực lượng chờ đợi bùng nổ. Luyện chế tròn 3 ngày, mặt Lục Thiêu Du ướt đẫm mồ hôi, sành sào tiêu hào rất lớn. Lục Thiêu Du thầm may mắn đã chờ đột phá mới bắt tay vào luyện chế, không thì đã chẳng chống đỡ nổi. Một thân hình biến thành màu xanh đen, toàn bộ nội liễm. Lục Thiêu Du vừa lòng nhìn, luyện chế 3 ngày, thân thể có màng thịt mỏng bao bọc, độ mạnh thân xác hơn trước gấp mấy lần, gần cốt cơ bắp trải qua luyện chế tuyệt đối. Lục Thiêu Du thầm nhủ, bắt đầu bước thứ 3. Bản thân của hắn thay đổi thủ ấn, một luồng năng lượng vô hình bắn ra từ trán của hắn, chui vào trán trên thân thể của hỏa long đỉnh. Lúc bây giờ, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong. Lục Thiêu Du tập trung tinh thần, linh hồn lực chui vào não thần thể kia, cảm ứng không gian trắng xóa, có hơi thở linh hồn hỗn loạn. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, thì ra linh hồn bị cắt thành mấy mảnh nhỏ, bớt mất sức nhiều. Không gian trong đầu lão, trưởng lão Cửu Hoa Môn, linh hồn đã bị đau hồn trảm chém vụn, hèn gì lão biến thành người thực vật. Cảm giác bên ngoài xâm nhập, các mảnh nhỏ linh hồn rít gào va chạm. Tất cả nằm trong dự tính của Lục Thiêu Du. Tại sao luyện chế khôi lỗi người sống mạnh hơn cương thi? Bởi vì linh hồn viễn cổ, người chết rồi, linh hồn tan biến trong thiền địa. Linh hồn sót lại trong não, bị linh giả luyện chế thành cương thi, khôi lỗi bình thường. Luyện người sống thành khôi lỗi quan trọng nhất là khiến cho khôi lỗi giữ lại linh hồn vốn có, khiến khôi lỗi có trí tuệ, ý thức phản ứng riêng, giữ lại các vũ khí khi còn sống, nhưng nghe lệnh chủ nhân tuyệt đối. Điều này mới kinh khủng là cỗ máy giết chóc, thân thể cường đại, uy lực siêu khủng. Linh hồn lực của Lục Thiếu Du khuếch tán bao bọc mảnh nhỏ linh hồn chặt chẽ. Các mảnh nhỏ linh hồn dãy giụa, nhưng nó không có thể vùng thoát ra ngoài, bị nhốt trong vòng tròn. Luyện hóa cho ta. Lục Thiếu Du thay đổi thủ ấn. Trong hỏa long đỉnh, một luồng linh hỏa lao vào thân thể, gió cuốn mây tan, xé gió bay ra, luyện hóa các mảnh nhỏ linh hồn. Những mảnh nhỏ linh hồn bản năng sợ hãi, chen chúc thụt đuổi, nhưng linh hỏa hùng hổ xông lên, các mảnh nhỏ linh hồn bị bao lấy, giây lát sau bị luyện hóa hoàn toàn. Những mảnh nhỏ linh hồn bị luyện hóa thành sương khói, linh hồn lực của Lục Thiếu Du dung nhập vào trong đó, chui vào sâu trong não thân thể. Khôi lỗi bí thuật ngưng tụ. Lục Thiếu Du mở mắt ra, mắt bắn tia sáng, thủ ấn thay đổi, dung dịch trong hỏa long đỉnh cũng sôi trào, rót vào thân thể hắn. Dung dịch nóng bỏng dưới tới đền thân thể kêu xèo xèo, nhiệt độ nóng cháy tăng cao, thân thể từ đầu đến chân bị dung dịch nóng cháy bao bọc, gần cốt cơ bắp cò giật. Dung dịch bao lấy thân thể, tràn ra ánh sáng kỳ dị, mặt của Lục Thiếu Du tái xanh, nhưng vẫn cố biến đổi thủ ấn, hóa thành ánh sáng thần dị rót vào thân thể. Thời gian cứ thế trôi qua, các ánh sáng thần dị huyền ảo chui vào thân thể trưởng lão Cửu Hòa Môn. Đôi mắt trống rỗng chậm rãi lộ tia sáng lạnh băng, khiến người ta rợn tóc gáy. Dung dịch xuyển sốt, thân thể trưởng lão Cửu Hoa Môn xanh đen, lóe tia sáng sắt thép lạnh lẽo. Lục Thiêu Du hét to một tiếng, tụ lại. Bản thân của Lục Thiêu Du đánh ra thủ ấn cuối cùng, luồng sáng to lớn rực rỡ nhập vào khôi lỗi. Khi thế quanh thân khôi lỗi tăng lên như ăn thuốc kích thích, cuồng bạo tuôn ra. linh hỏa trong Hỏa Long đỉnh bị chấn lắc lư sắp tắt. Khí thế khủng tràn ra, Lục Tiêu Du ở gần đó cảm nhận áp lực tuyệt đối, khí thế cứ tăng lên nhưng không có điểm dừng, một hơi vọt lên cao, lực lượng cuồng bạo rít gào, Lục Tiêu Du buộc phải vận công chống cự. Mật thất trong sơn động vang lên tiếng rền khẽ, khí thế bàng bạc tăng vọt, khí lưu vô hình bạo động trong mật thất. Lục Tiêu Du quan sát tất cả, lòng bừng như điên, thực lực tăng mạnh thật. Lục Tiêu Du luyện chế ra khôi lỗi, tăng thêm lực lực. Thật lâu sau, khí thế mới ổn định, trên người của khôi lỗi xanh sậm, lóe ánh sáng bóng loáng, lực lượng trực trở bùng nổ. Khôi lỗi xanh sậm nhảy đến gần Lục Tiêu Du, phát ra tiếng nói lạnh băng, không chứa tình cảm. Xin chào chủ nhân. Đôi mắt của nó rỗng tuếch, lóe lên tia chút sáng, khác hẳn với khôi lỗi bình thường. Lục Tiêu Du bây giờ nhìn chằm chằm khôi lỗi, tự tay hắn luyện chế. Tuy rằng cũng xem như cường thi khôi lỗi, nhưng cao cấp hơn loại cường thi khôi lỗi bình thường nhiều. Còn khôi lỗi này vẫn giữ hình dạng trưởng lão cửu hoa môn, chỉ có làn da là kim loại dày, mơ hồ còn nhận ra khuôn mặt vốn có. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.